Chương 192, Osaka Tổ Dồ Tạ Mạ, Vương Bài Sát Thủ. Tổ Dồ Tạ Mạ Nạ Dù Tổ âm thầm đem kẻn gì có chút vi diệu thần sắc thu vào trong mắt, đại khái đã đoán được đám người kia thân phận, ngẩng đầu nhìn cái kia trải lấy bím tóc ra hỏa, thần sắc so với hắn còn muốn phách lối. Ngươi là ai à? Bím tóc đối phương sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra dữ tợn, ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Tổ Dồ Tạ Mạ Mì Nọ Dì Kỵ Sĩ Mộ Tổ. Là cả nước mạnh nhất đại tiền phong phốc Mì Nọ Gì lời nói 10 phần có khí thế, nhưng là trong xe tất cả mọi người đều không khách khí toàn bộ phun cười, thế mà tại sổ hổ cụ số 10 trước mặt nói mình là cả nước mạnh nhất đại tiền phong, cái này Mì Nọ Gì, quả nhiên là cái đồ đần A liền ngay cả gì kỳ tạ cả tỏ cu nở dê lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hán. Thân là trường bối, sẽ không dễ dàng đi qua nở tiểu hài tử ở giữa đấu tranh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm một cái thưởng thức người, nhìn xem bọn hắn làm loạn. Mỹ Nọ Gì còn không biết mình nói cái gì lời nói ngu xuẩn, gặp một nhóm người này tất cả đều cười mở dáng vẻ, mặc dù không biết bọn hắn đang cười cái gì, nhưng là Mỹ Nọ Gì hay là cảm thấy một trận xấu hổ cùng sỉ nhục. Các ngươi đang cười cái gì nạ dù tổ chức hết nhất thu liễm tiếng cười, lấy một bộ đùa cợt dáng vẻ nhìn xem vị này tự xưng là cả nước mạnh nhất đại tiền phong đồng học. Cười ngươi là bạch si a nạ dù tổ nói kỳ thật cu nở dê không sai, dù sao tại hỉ ạ sỉ cùng dự tạ bọn hắn xem ra, cái này trải lấy bím tóc mì nọ gì kỵ sỉ mổ tổ chính là một cái từ đầu đến đuôi bạch si, bất quá cái này mì nọ gì bản thân lì hệ nở là tinh khí nóng nảy người, một lời không hợp, tay phải nắm tay, tay trái bắt lấy nạ dù tổ cổ áo. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh nói lại cho ta nghe ta nói ngươi là cái bạch si. Thế nào nạ dù tổ tiếp tục khiêu khích cái này tính khí nóng nảy mì nọ gì kỳ xì mộ tổ, đồng thời nhìn một chút mì nọ gì nằm đấm. Muốn đánh ta sao đánh đi, tạ cạ mì dạ, phiền phức cho ta vỗ xuống tới. Ok, không có vấn đề làm nạ dù tổ ưu tú đồng đảng, tạ cạ mì dạ lập tức lấy ra một đài camera, đem màn ảnh nhắm ngay nạ dù tổ cùng mì nọ gì phương hướng. Phiền phức, vị kia gọi mì nọ gì bím tóc, nhanh lên nhìn màn ảnh. Đúng rồi, chính là cái này góc độ. Ừm, rất tốt, ngươi bây giờ có thể đánh hắn, phiền phức đánh cho nặng một chút, tốt nhất đánh cho gặp đỏ, nếu như ngươi muốn đánh chết người đến chúng ta cũng không biết ngại. Xạ cú dạ thì quân đoàn đám người kia giống như so nhìn màn ảnh nhỏ thời điểm còn muốn hưng phấn, bắt đầu quay chụp thời điểm, một đám gia hỏa đơn giản giống như là điên cuồng đồng dạng, dù hơi nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay cắm ở trong túi quần. Án dư huấn luyện viên. Ngươi biết cả nước giải thi đấu tổ ủy hội ở nơi nào sao tạ cả mì ra bọn hắn tất cả đều đang cố ý làm giận, dù cái câu nói này mới thật là muốn chết. Đánh nhau đối với học sinh tới nói là rất ác liệt sự tình, mà xem như một cái đội bóng rổ cầu thủ, nếu như tuân ra đánh nhau sự kiện, mình bị cờ ơ mở thi đấu đó là nhẹ nhất, nếu như sự tình làm lớn chuyện, tổ rồ tạ mạ cả chi đội bóng cũng có thể lại bởi vì mì nọ gì một nắm đấm này mà bị cấm thi đấu. Như vậy tổ rồ tạ mạ mùa hè còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. Tạ cả mì ra bọn hắn đem ca mê ra đối với mì nọ gì, ngạnh sinh sinh làm cho mì nọ gì không dám động thủ. Bên cạnh một người dáng dấp thiếu niên anh Tuấn đệ xuống mì nọ gì bả vai, tốt, không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian, đi thôi, mì nọ gì. Có người cho bậc thang, mì nọ gì cu nở dê mượn sườn núi xuống lửa, thu hồi nắm đấm, biết, nam. Mỹ nọ gì chừng nạ rủ tổ một chút đằng sau, liền thuận gọi là nam thiếu niên lời nói an phận xuống dưới, quay người chuẩn bị đi hướng cái khác thùng xe thời điểm, lại đột nhiên một cái lảo đảo, mặc dù không có ngã sấp xuống, nhưng là cũng chia bên ngoài khó coi. Nạ rủ tổ dừng dưng mà ngồi xuống, hai cái đùi duỗi thẳng, cho thấy vừa rồi tại phía dưới xuống đen chân người chính là hắn không sai. Đáng giận ngươi cái này tính khí nóng nảy Mỹ nọ gì đang muốn phát tác, liền bị một cỗ đại lực đẩy. Cả người nhất thời ngã nhào trên đất. Hôn đàn, đừng cản đường của lão tử có huấn luyện viên ở chỗ này, kẻ nạn cùng sổ hổ củ ba nhà món đài dịt trịa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho ho là không dám đánh đỡ, mà kẻn gì cũng không phải loại kêu biết dùng nắm đấm giải quyết vấn đề người, mà động tay đẩy mì nọ gì một thanh người, là tệ sổ. So sánh với nạ rủ tổ cùng xạ cụ giả tỷ quân đoàn người mà nói, tệ sô thật sự là thuộc về loại kia vừa nhìn liền biết là không tốt loại hình. Tóc dài, mặc màu đỏ áo chẽn, trên lô thai đánh ba cái vo nở dê kim loại, trong tay còn cầm một cây đốt đi một nửa thuốc lá. Tiểu quỷ, nếu không muốn chết liền cút cho ta đi một bên, tệ sổ cũng không phải một người tới, sau lưng còn đi theo 3-4 tiểu đệ, trong đó cu nở dê bao quát hỉ ạ xỉ hờ ơ u vì hệ nở đoàn đoàn trưởng nọ gì ổ họ tờ tạ. Mấy tên này nhìn xem thật là không phải cái gì loại lương thiện, ngoại trừ tệ số bên ngoài, còn lại mấy tên kia trong tay đều dẫn theo mấy cây côn sắt, cũng không biết có phải hay không vừa mới đánh qua một trận đằng sau mới lên xe. Mỹ nọ gì mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là cũng không phải tệ số loại này chân chính không tốt thanh niên, cùng tệ số loại trình độ này so sánh, Mỹ nọ gì đã coi như là 10 phần biết điều, cũng không dám cùng tệ số khiêu chiến, miễn cho làm ra cái gì bạo lực sự kiện tới. Tổ dồ tạ mạ mỉ nọ gì đến khiêu khích cả nạ gạ hỏa cầu thủ, kết quả bởi vì tệ sổ cường thế mà không giải quyết được gì, xem như làm ra một bộ đầu voi đuôi chuột xấu hổ tràn diện. Khi tệ sổ bọn hắn đi cái khác thùng xe đằng sau, cái kia gọi nam thiếu niên đẻ xuống mỉ nọ gì, đi thôi, mỉ nọ gì. Mỉ nọ gì kỳ sĩ mổ tổ cu nở dê đại khái có thể đoán ra vừa rồi mấy cái kia không tốt cùng sổ hổ cụ căn bản chính là cùng một bọn. Bây giờ cũng không dám lại nói cái gì nói nhảm, đành phải đi theo nam rời đi, mà khi cái kia nam đi qua kẻn gì trước mặt thời điểm lại đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm sở ổ vương bài, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Kẻn gì ngẩng đầu, nhìn xem thần sắc ngạc nhiên tổ rổ ta mạ đội trưởng, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, hào phóng mà nho nhã. Nam, ngươi thế nào đi nhanh một chút, vị kia nam ánh mắt có chu tờ phát tán. Không biết suy nghĩ cái gì, bị mì nọ gì dắt lấy rời đi cái thùng xe này. Sô thổ cụ, các ngươi trận đầu cùng tổ rổ ta mạ tranh tài, nhất định phải cẩn thận ra hỏa kia. Hắn cứ gọi là Sô Si Minami, là tổ rổ ta mạ đội trưởng, người xưng vương bài sát thủ năm ngoái mùa hè. Sói ô giống như kẻ nạn, lấy cả nạ gạ họa đại biểu thân phận, tham gia cả nước giải thi đấu. Sói ô hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại cả nước phạm vi bên trong, cũng coi là một chi đội mạnh. Lúc đó vẫn chỉ là năm thứ 2 Kenji, đã là sở hữu vương bài tuyển thủ, tại hắn xuất lĩnh phía dưới, sỏi ổ thuận lợi chiến thắng trước 2 VNZ đối thủ, tiến vào cả nước top 16, mà tại vòng thứ 3, sỏi ổ gặp gỡ đối thủ, chính là Osaka tổ rổ tạ mạ trung học cao cấp, mặc dù năm ngoái sỏi ổ, ngoại trừ Kenji là năm thứ 2 bên ngoài, cái khác xuất ra đầu tiên cầu thủ tất cả đều là năm thứ 3 tiền bối, nhưng là sỏi ổ năm ngoái đội hình cùng năm nay lại hết sức tương tự. Đều là tứ đại người cao đội hình. Bọn hắn cái này cao lớn đội hình, nhất không am hiểu ứng phó, chính là Tô Dô Tạ Mạ đối thủ như vậy. Tô Dô Tạ Mạ duy nhất chiến thuật chính là run ảm, gun, cũng chính là chạy hoành. Chiến thuật của bọn hắn cực kỳ minh xác, mà lại là đem cái này chiến thuật quán triệt đến cùng cao y chun nở dê loa y kia. Tô Dô Tạ Mạ tiến công hỏa lực phi thường cường đại, tại Osaka liên hợp trận chung kết bên trong. Ngoại trừ đối với học viên đội ở trận kia bên ngoài, Tô Dô Tạ Mạ đạt được tất cả đều tại 130 điểm trở lên, bất quá bọn hắn phòng thủ 10 phần kém cỏi. Tại phòng thủ bên trên, Tô Dô Tạ Mạ chỉ là tam lưu tiêu chuẩn, cùng am hiểu đánh phối hợp phòng ngự sở ổn là hoàn toàn tương phản loại hình. Mà Tô Dô Tạ Mạ triệt để quán triệt run ảm, gôn chiến thuật, đơn giản tới nói chính là chạy, sau đó đem bóng rổ ném vào trong vòng rổ, dạng này liền xong rồi. Tô Dô Tạ Mạ cầu thủ phi thường sẽ chạy, mà lại phi thường am hiểu phát động tấn công nhanh, đây đối với sở ổ tới nói là nhất là không am hiểu ứng phó chiến thuật. Dù sao nạ dù tổ còn có nải tủ như thế cầu thủ quá mức khó được, sở ổ tứ đại người cao, mặc dù có thể tạo thành cao lớn tỉ mỉ lập thể mạng lưới phòng ngự, nhưng là QNZ có tốc độ di chuyển quá chậm vấn đề. Bởi vì trở về thủ tốc độ theo không kịp Tô Dô Tạ Mạ tốc độ tấn công. Tăng thêm tổ rổ tạ mạ vĩnh viễn tấn công nhanh chiến thuật, để sau tại vừa mở trận thời điểm liền điểm số lớn rớt lại phía sau tổ rổ tạ mạ, kết quả kẻn gì liền bắt đầu hiện ra người tiến công hỏa lực. Kẻn gì bắt đầu phát huy, trong vòng 10 phút ngay cả đến 20 điểm, dẫn đầu sau đem điểm số phản siêu, đồng thời dựa vào cường đại năng lực cá nhân áp chế tổ rổ tạ mạ không vệ, phá hủy tổ rổ tạ mạ tiến công tiết ấu, cho sau mang đến hy vọng chiến thắng. Mà lúc đó tổ rổ tạ mã bị sở ổ đánh cho không thể không khiến át chủ bài của bọn họ tuyển thủ Sở Sĩ Mì Nạ Mì đến phòng thủ kèn gì. Đối mặt Sở Sĩ Mì Nạ Mì tại phòng thủ ở trong những tiểu động tác kia, còn có dấu giếm được trọng tài những cái kia uy hiếp, kèn gì lại tất cả đều không để ý tới, chỉ là lấy vương bài đấu pháp liều mạng đạt được. Lúc đó kèn gì mới là thể hiện ra hoàn toàn công kích hỏa lực bộ dáng, nhưng là tại sở ổ hình thức một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, Kenji lại thụ thương rời sân, cuối cùng dẫn đến sở ổ bại bởi Tổ Dỗ Tạ Mạ, danh liệt năm ngoái top 16 đội ngũ. Kenji thụ thương là đầu lông mày thụ thương, bị đuổi một đường vết rách, bởi vậy không thể không đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu, hơn nữa còn may năm châm, lưu lại một đạo mãi mãi vết sẹo. Lúc đó chính là sủa xì mì nà mì tại kẻn gì đầu lông mày đi lên một cái, lấy cùi trỏ để kẻn gì đầu lông mày nở hoa. Tại lông mày xương vị trí, bởi vì làn da nhất mỏng, cho nên phi thường yếu ớt, nhận va chạm thời điểm cũng rất dễ dàng nở hoa thụ thương, mà lại đổ máu lượng cũng không nhỏ. Bởi vậy tại chức nghiệp trên sân bóng, kỳ thật có không ít chuyên nghiệp phạm quy người đều sẽ nhắm chuẩn vị trí này đến ra tay, bất quá cái kia giới hạn tại nghề nghiệp đấu trường. Bởi vì kèn gì thụ thương rời sân, Tô Dô Tạ Mạ cuối cùng chiến thắng Sòi Ổ, trở thành cả nước top 8, mà Sòi Ổ QNZ thua ở Tô Dô Tạ Mạ loại kia ám muội thủ đoạn phía dưới. Cũng là bởi vì lần kia tranh tài, Thuờ Sì Mì Nạ Mì bắt đầu có vương bài sát thủ biệt danh. Vương bài sát thủ A Sổ Hổ cụ số 10 rưỡi lưng vào thành ghế, thần sắc lười nhác, tựa hồ đối với vị kia vương bài sát thủ không để ý đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao ta cũng không phải vương bài, đúng không? Hì ạ si, hồ ly hì ạ si ảm, dù quả.